Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, nàng rất lãng. Cứ nói đừng ngại, Lạc Phàm bưng chén rượu lên, nhấp một hớp rượu trong ly. Khương Tuyết nói, tính cách của ngươi quá cường ngạnh, trong mắt mảy may dung không được một hạt hạt cát, kỳ thật ngươi ta ai cũng biết. Loại tính cách này cũng không làm sao lấy vui. Nếu là lúc trước cũng là thôi, không ai có thể đối ngươi như thế nào. Mà bây giờ đại thiên thế giới cường giả nhau nhau lâm thế, nếu như ngươi vẫn là một mực cường thế như vậy, vô cùng có khả năng tao ngộ đại địch. Không, ngươi bây giờ liền đã đắc tội một cái địch nhân cường đại. Lạc Phàm, ngươi nói thế nhưng là Chu gia. Khương Tuyết ừ một tiếng. Chu gia lão tổ chính là một vị ngụy thánh. Không chỉ có như thế, Chu gia còn có bao nhiêu vị thiên tôn cảnh giới cường giả. Dùng bọn hắn thực lực, hoàn toàn có thể đem ngươi trấn áp. Thần vương phía trên là cảnh giới gì? Lạc Phàm đối với thần vương phía trên là cảnh giới gì cũng không cảm kích. Khương Tuyết nói, thần vương phía trên chính là thiên tôn phía trên là bán thánh. Bán thánh phía trên chính là ngụy thánh, đến gần vô hạn tại thánh nhân cái chủng loại kia, lại hướng lên chính là thánh nhân chi cảnh. Chỉ bất quá, cực ít có người có thể nhìn thấy thánh nhân, bởi vì bọn hắn căn bản liền không sinh sống ở thần giới. Lạc Phàm khẽ gật đầu, thần vương cùng thiên tôn khác nhau là cái gì? Khương Tuyết, kỳ thật thần vương cùng thiên tôn ở giữa khác nhau cũng không phải là rất lớn. Suy cho cùng vẫn là đối thời gian trưởng khống. Thần vương hậu kỳ cường giả có thể để thời gian gia tốc lùi lại các 5.000 lần. Mà thiên tôn lại là có thể để thời gian gia tốc lùi lại các 10 vạn lần. Đương nhiên, đây chỉ là một so sánh. Trên thực tế xa so với ta nói cái này còn kinh khủng hơn. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, thần vương hậu kỳ cường giả có thể để thời gian phạm vi nhỏ đứng im. Nhưng là thiên tôn lại có thể để cửu châu thời gian đồng thời đứng im. Nếu là đối mặt loại này cấp bậc đối thủ, thần vương căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Lạc Phàm lẳng lặng nghe, nguyên lai, ta có thiên tôn cảnh giới a. Nàng không nói chính ta cũng không biết. Thánh nhân vậy liền lợi hại, cần lĩnh ngộ một đầu hoàn chỉnh đạo pháp. Đạo pháp một ra, không ai có thể ngăn cản. Dừng lại một chút, Khương Tuyết nói, ta cảm giác người tốt nhất rời đi địa cầu. Dù sao bây giờ rời đi cũng chưa muộn lắm. Chờ Chu gia cường giả lâm thế, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dù là ngươi có thánh khí, cũng khó có thể ngăn cản thiên tôn cấp bậc cường giả trả thù. Coi như may mắn ngăn cản được Chu gia thiên tôn, có thể vạn nhất bọn hắn phái ra bán thánh cùng ngụy thánh đâu. Ngươi lấy cái gì cùng bọn hắn chống lại? Lạc Phàm nói, người sống lớn nhất chờ mong chính là không biết ngày mai. Vô luận là kinh hỉ, vẫn là tin dữ, nếu như lựa chọn trốn tránh, như vậy còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Như cùng ngươi vừa rồi lời nói, ta tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là phiến thiên địa này giao phó ta. Bây giờ nó sắp nghênh đón một đám khách đến từ vực ngoại. Ta làm sao có thể đi thẳng một mạch? Dù là Chu gia muốn diệt trừ ta, ta cũng sẽ để bọn hắn trả giá giá cao thảm trọng. Khương Tuyết âm thầm lắc đầu, nàng trầm ngâm một lát, nói, ta ở tại thần giới có vô số người theo đuổi, phần lớn đều là thần vương cảnh cường giả. Lạc Phàm, sau đó thì sao? Khương Tuyết nói, thần vương phía trên rất khó tăng cao tu vi, nhưng lời này cũng không tuyệt đối, chỉ cần là có hai cái phù hợp linh hồn lẫn nhau dung hợp, như vậy rất nhanh liền có thể trở thành thiên tôn. Đúng vậy, ta thật thưởng thức ngươi. Ta cũng không để ý cùng ngươi kết hợp. Nói đến đây, trong tay xuất hiện một chương thẻ phòng. Ta liền ở tại cách vách ngươi. Nghĩ kỹ tùy thời có thể tới tìm ta. Ta chờ ngươi nha. nói đến đây mỉm cười, đứng dậy rời đi. Lạc Phàm trong nhà, thiếu chủ, nữ nhân này đối ngươi có ý tưởng a? Nếu như ta là ngươi, đã sớm cõng tẩu tử cùng với nàng trở về. Thiên Tòa cười đi lên phía trước, nữ nhân này không tầm thường. Lạc Phàm điểm điếu thuốc, Thiên Tòa nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, rất không bình thường. Nàng rất lãng. Lạc Phàm lườm hắn một cái, nàng biết rõ ta cùng thần giới Chu gia không chết không thôi quan hệ, còn không ngại cùng ta tu luyện, vẻn vẹn là điểm này liền có thể nhìn ra, nàng không e ngại Chu gia. Ta buồn bực là, nàng đều cường đại như vậy, làm sao còn muốn nghĩ đến cùng ta kết hợp? Thiên Toa, bởi vì ngươi đầy đủ ưu tú. Lạc Phàm lẳng lặng nhìn hắn không nói lời nào. Luận ưu tú, thần giới hẳn là có rất nhiều người muốn hơn xa hắn a. Thiên Toa cười hắc hắc, còn có thể là bởi vì ngươi đủ soái. Nàng có thể là nghĩ ở trên thân thể ngươi tìm tới thành thánh cơ duyên. Lạc Thiên Dụ ngậm lấy kẹo que đi tới. Ngươi là trước mắt trên địa cầu thực lực mạnh nhất nam nhân, cũng là trong mắt mọi người thiên tuyển người. Trong mắt bọn hắn, trên người ngươi khẳng định có thành thánh cơ duyên, cho nên nàng mới hướng ngươi lấy lòng. Ta tin tưởng đây chỉ là bắt đầu, về sau sẽ có rất nhiều mỹ nữ không ngừng xuất hiện tại bên cạnh ngươi, dùng phương pháp khác nhau chiếm được ngươi vui vẻ. So với nam nhân đang chém giết lẫn nhau chung, thu hoạch được thành thánh cơ duyên, nữ nhân có thể thông qua hưởng thụ đến thu hoạch được. Đây chính là nam nhân cùng nữ nhân khác biệt lớn nhất. Tam gia, ngài cái này không cẩn thận liền siêu tốc a, tốc độ quá nhanh, khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Thiên Tòa cười khổ một tiếng, Lạc Thiên Dụ nhún vai, sự thật vốn là như thế. Nữ nhân khuyết điểm lớn nhất, thường thường cũng là các nàng đặc điểm lớn nhất. Đây là các nàng bẩm sinh, trừ phi ngươi biến tính, nếu không coi như tu luyện thành thánh nhân, cũng vô pháp đền bù. Thiên Tòa sắp cười phun, tam gia tốc độ xe nào chỉ là siêu tốc, quả thực muốn lên thiên a. Lạc Phàm thở dài, chúng ta là hai người, ở trước mặt trò chuyện cái đề tài này, ngươi không cảm giác xấu hổ sao? Lạc Thiên Dụ bình chân như vậy nói ra, xấu hổ cũng là trưởng thành bên trong không thể thiếu kinh lịch. Lạc Phàm giận, tiểu di mụ mặc tạp dề, cầm chày cán bột tại trong biệt thự đi ra, lại muốn làm sao? Lạc Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn làm mà không thể làm sự tình. Ta liền thích làm ngươi muốn làm mà không thể làm sự tình a. Tiểu di mụ cười lên ha hả, sau đó đi lên phía trước vặn lấy Lạc Thiên Dụ lỗ tai. Tại tiếng kêu gào của hắn chung đi vào biệt thự. Không bao lâu, bên trong truyền đến một trận tiếng gào thét. Lạc Thiên Dụ bị đánh khóc. Đang đánh Lạc Thiên Dụ trong chuyện này, Mạc Vũ xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Nghe Lạc Thiên Dụ kêu thảm, Thiên Tòa khóe miệng không khỏi run rẩy một chút. Thiếu chủ, cái này khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Lạc Phàm, hoàn toàn chính xác có chút quá phận. Bất quá, đây là đời trước nhân chi ở giữa sự tình, liền từ bọn hắn đi xử lý đi. Phốp, Thiên Tòa kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Hắn muốn nói là ngài quá phận, nếu như không phải ngài bày mưu đặt kế, tiểu di mụ dám hạ nặng như vậy ngoan thủ sao? Các huynh đệ dạo này thế nào? Lạc Phàm đột nhiên hỏi một câu. 3000 huyết bào đã rút lui Bắc Cảnh, hiện tại đang sinh sống ở Viêm Quốc các nơi trong cô nhi viện. Thiên Tòa thở dài, mặc dù bọn hắn muốn để chính mình công việc lu bù lên, nhưng kỳ thật nội tâm của bọn hắn là trống rỗng. Bọn hắn căn bản liền không thích ứng, không có cuộc sống giết chóc. Lạc Phàm chậm rãi đứng dậy, để bọn hắn tập kết đi, có cái nhiệm vụ cần bọn hắn đi hoàn thành. Nghe được cái này, Thiên Tòa trong mắt lóe lên một vòng cực nóng quang mang. Nhiệm vụ gì?